Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Thuế Biến bắt đầu, làm đủ trò xấu Điền Hữu Nhân rốt cục bỏ ra hắn vốn có đại giới. Thậm chí là lưu lại hối hận nước mắt, đây là Bạch Vận không ngờ tới sự tình, báo thù rửa hận Bạch Vận ngược lại trong lòng có loại không hiểu yêu thương. Đối với chết đi Điền Hữu Nhân phảng phất cũng không có nhiều như vậy hận ý. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, Điền Hữu Nhân chỉ là lựa chọn mình cho rằng đúng, nhưng là đối quang phục Điền Phủ hy vọng, chưa bao giờ thay đổi. Tại Điền Hữu Nhân trước khi chết một phen, cũng đều thật sâu khắc ở Bạch Vận trong đầu. Không thể phủ nhận là, Điền Hữu Nhân thật hiểu rất rõ trước đó Bạch Vận, nói tới cũng đều là Bạch Vận khuyết điểm. Bạch Vận làm việc trọng tình nghĩa, mỗi lần làm bất cứ chuyện gì về sau, kết quả đều ngoài ý liệu vượt ra khỏi hắn dự đoán của mình. Quan Sử Long chết, đã dẫn phát Quan Thắng Hổ đối với Nam Thiên gia tộc làm phản. Mặc dù cùng nàng không có quan hệ trực tiếp, nhưng hoặc nhiều hoặc ít nàng đều thoát ly không được, bởi vì chính mình mù quáng tự tin, liên lụy Tuân Dừng chết. Đây cũng là bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có từ một việc làm ra nhiều loại dự đoán. Không có chút nào chuẩn bị, cũng đưa đến nàng thất bại. Ôn ra sự tình càng là như vậy. Triệu Thiếu Viêm khổ nhục kế, giết chết Nhâm Thiên Kiều, liền tùy tiện tin tưởng Nhâm gia đối Triệu tộc phản bội. Hết thảy, đều hướng phía Triệu Thiếu Viêm dự đoán đến phát triển. Cái này không thể không nói. Đây là bọn hắn tất cả mọi người thất bại, nhìn như thê thảm đau đớn kinh lịch, càng nhiều là bởi vì chính mình vô năng tạo thành. Vào hôm nay, Điền Hữu Nhân cho Bạch Vận khắc sâu lên một bài giảng. Mặc dù không nói nhiều, lại đều hàm ẩn tinh túy, hiểu rõ hơn mình không phải mình, mà là địch nhân của mình. Bởi vì địch nhân đã đem mình suy nghĩ cái thấu, Bạch Vận làm được tự biết, lại làm không được biết kia. Đây chính là hắn lớn nhất thiếu hụt, hắn cần chân chính thuế biến đây hết thảy. Hắn rất biết rõ, đây cũng là thế nhân đều sẽ phạm mao bệnh, hắn nhất định phải khắc chế mình. Hắn nặng nhận thức mới sảng khoái hạ thế cục, đứng ở Triệu Thiếu Viêm góc độ bên trên, tỉ mỉ cân nhắc gần 5 năm qua phát sinh sự tình. Hắn mới hiểu được Triệu Thiếu Viêm chỗ đáng sợ, Triệu Thiếu Viêm là cái chính cống âm mưu gia. Cũng là xuất sắc nhất một cái. Người thật suy nghĩ minh bạch, người minh bạch mình thiếu hụt, có thể từ bỏ, làm được hoàn mỹ, liền là người thành công bắt đầu. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ. Một cái chết đi cừu nhân, đáng giá người đi chôn hắn a. Linh Âm Tiên Tử tại Bạch Vận trong đầu nói. Hắn một phen, là ta nhân sinh bên trong dẫn dắt, để cho ta không còn mê mang tại tương lai, chấp nhất tại quá khứ. Từ khi ta đi tới Điền Phong Thành hắn liền không giờ khắc nào không tại nhìn ta chằm chằm. Hiểu rõ ta nhất nhất cử nhất động người. Nói là hắn cũng không đủ. Hắn trước khi chết hoàn toàn tỉnh ngộ. Là ta đối với hắn tôn kính. Giết chết hắn, là vì chết đi cho ta đại tỷ một cái công đạo. Dù sao hắn cướp đi thương yêu nhất tỷ tỷ của ta. Bạch Vận đem Điền Hữu Nhân mai táng tại Vô Vọng Sơn. Nơi này cũng là hắn khởi đầu mới. Hắn khẽ cười nói, quyết định cường đại không phải thực lực. Mà là mình chân chính nội tâm. Nội tâm cường đại, liền sẽ không có người đánh bại ta. Thật sự là sĩ biệt tam nhật. Ta đều đối ngươi thay đổi cách nhìn. Ngươi đã chân chính hiểu được cường đại. Về sau được ngươi là vô địch. Càng ngày càng muốn biết ngươi sẽ đi đến một bước nào. Ta biểu thị rất chờ mong. Cố lên. Vận nha đầu, Linh Âm Tiên Tử phát hiện trong khoảng thời gian này Bạch Vận phảng phất như là thoát thai hoán cốt, trở thành một cái hoàn toàn mới người. Ta nên đi làm ta nên làm sự tình. Bạch Vận cười cười liền rời đi Vô Vọng Sơn, lên đường chạy tới Từ Trang, đi đón Lưu Yên Nhiên các nàng, làm trễ nải nửa ngày. Bạch Vận về tới Từ Trang, chỉ gặp Lưu Yên Nhiên chỗ ở của các nàng vây không ít quan binh. Hắn biết đây là quan binh đối với nơi này tồn tại pháp trận lòng nghi ngờ. Dù sao hiện tại các cái địa phương đều tại chỉnh đốn. Từ Trang sớm muộn cũng sẽ bị người hoài nghi. Dưới mắt thích hợp nhất đợi địa phương liền là Tây Cương Thành. hắn ung dung không vội từ quan binh trên đầu bay vào trong nhà. Chỉ gặp Lưu Yên Nhiên bọn người tại, vì để tránh cho xung đột, hắn đối Lưu Yên Nhiên, Điền Hữu Vi đám người nói, đại tỷ phu, người ngự kiếm mang theo mẫu thân cùng Ngô Mụ cùng Tư Thúc đi theo ta đằng sau. Ta ngự kiếm mang theo Trần Nhi cùng Vũ Nhi, yên tâm, không có việc gì, tốt, vậy ta liền đi theo các ngươi đằng sau. Điền Hữu Vi tại tự mình một người tu luyện hạ cũng đột phá đến nguyên phủ cảnh trung kỳ. Mặc dù nói tại Bạch Vận trong mắt không tính là gì, nhưng phi hành mang mấy người cũng là thỏa thỏa không có vấn đề. Các ngươi trước cất cánh, ta đem nơi này trận pháp thu một chút. Bạch Vận tại Linh Âm Tiên Tử truyền thụ dưới, đối đủ loại trận pháp đều cực kỳ tinh thông, giải trừ đã từng Nhan Băng bày ra pháp trận, cũng không có cái gì khó khăn. Bạch Vận nhìn xem Điền Hữu Vi bọn hắn bay đến không về sau. Hắn để Bạch Vũ cùng Điền Trần đáp lấy nàng Linh Âm Kiếm bay đến không trung. Linh Âm Kiếm có Linh Âm Tiên Tử điều khiển, tự nhiên không cần hắn đến phân tâm. Hắn đem trận pháp thu vào về sau, cũng rơi vào linh âm trên thân kiếm, thân mật sờ lên Bạch Vũ cùng Điền Trần đầu, chuẩn bị rời đi, trên đất quan binh phần lớn đều là từ Điền Phong Thành tới. Thực lực tại đều tại linh phủ cảnh cùng nguyên phủ cảnh ở giữa. Chỉ có Điền Phong Thành trưởng thành cùng bên người tầm 10 tên thị vệ là nguyên phủ cảnh cấp bậc. Nhìn thấy Bạch Vận bọn hắn không chút do dự liền muốn rời khỏi. Bọn hắn cũng đều chậm rãi bay đến không trung ngăn lại Bạch Vận bọn người nói. Ta chính là Điền Phong Thành trưởng thành Yến Nhất Phong, chúng ta không có ý tứ gì khác, tới cái này rất nhiều ngày, cũng là nghĩ biết pháp trận trong nhân viên ở lại, nhìn xem có hay không chứa chấp lấy nhân vật trọng yếu. Còn xin phối hợp, pháp trận lực lượng đã giải trừ, còn những cái khác cái gì, không thể trả lời. Còn khuyên ngươi không cần ngăn cản. Bạch Vận gặp cái này trưởng thành cũng không phải không thèm nói đạo lý người. Cũng liền hảo ngôn tốt nói. Đây là tinh thần quốc Điền Phong Thành địa giới. Ta có trách nhiệm nghĩa vụ điều tra rõ ràng thân phận của các ngươi lai lịch. Khuyên ngươi vẫn là chớ có chống cự tốt. Ngươi dưới chân có 3.000 binh sĩ. Ngươi hẳn phải biết nhiều người như vậy vây công là dạng gì hậu quả. Yến Nhất Phong gặp nói chuyện chính là nữ tử. Nữ tử tại tinh thần quốc địa vị từ trước đến nay không cao. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Chỉ là kỳ quái là, nam tử cũng không nói chuyện, mà lại nơi này cũng chỉ có ngự kiếm nam tử kia thực lực tại nguyên phủ cảnh trung kỳ. Hắn cười cười nói, xem ra ngươi không làm chủ được. Để phía sau ngươi ngự kiếm nam tử ra đến nói chuyện. Tránh ra. Đừng chọc giận ta, Bạch Vận lắc đầu, không hiếm phải cùng loại này xem thường nữ tử người nói chuyện. Nói phóng xuất ra mình tụ linh cảnh sơ kỳ thực lực. Cũng đem khí tức phát tán ra, Điền Hữu Vi sợ ngây người. Bạch Vận lúc này mới mấy năm, thực lực liền đã đạt đến tụ linh cảnh sơ kỳ thực lực. Không riêng gì Điền Hữu Vi. Liền là Lưu Yên Nhiên đều từ không nghĩ tới chính mình cái này nữ nhi sẽ có như thế lớn thực lực. Cái này, Yến Nhất Phong toàn thân trên dưới có vẻ hơi không được tự nhiên. Đối mặt mạnh mẽ như vậy Bạch Vận, hắn đã là sinh lòng thoái ý, nhưng dù sao cũng là nguyên phủ cảnh viên mãn thực lực. Lại có nhiều người nhìn như vậy, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mặt mũi của ngươi cùng tính mệnh so ra là không đáng một đồng. Ngươi nhưng minh bạch, Bạch Vận lạnh lùng nói. Cũng mặc kệ Yến Nhất Phong như thế nào. Mang theo Điền Hữu Vi bọn người rời đi Điền Phong Thành. Hướng phía quốc đô quận phương hướng mà đi. Hết chương.